Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đứng rất gần, cho nên băng trà đang ghen, Hồng Trà chỉ là học theo. Ghen ư? Cô chỉ vào con chó nhỏ trong ngực anh, cho nên nó cố ý. Hà Nước mỉm cười gật đầu một cái. Tại sao vậy? Theo như cô nói là ghen. Sơ sơ đâu băng trà. Thân chó bụng dạ mèo, nó trừ ngoại hình là chó, cái khác không có một chỗ giống như chó. Thích ăn giấm, nhỏ mọn. Tôi về đến nhà, tuyệt đối không thể ôm Hồng Trà trước, nếu không nó sẽ buồn bã, giống như ba ngày chưa ăn cơm. Gọi nó cho đến khi cảm thấy khô nụ ớt ức nữa mới thôi. Ôm sát con chó trong ngực, tên gọi Hồng Trà, Phương Thần Hy cọ sát. Vẫn là nó đáng yêu. Cô có muốn xem kỹ năng đặc biệt của Hồng Trà hay không? Tôi muốn nhìn, tôi muốn nhìn. Chỉ thấy Hà Nức ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía Hồng Trà nói. Ngủ. Con chó nhỏ vừa rồi vẫn còn ngoắc ngoắc cái đuôi, lại có thể lập tức nhắm mắt lại. Cái đuôi cũng không lắc, rõ ràng là bộ dáng đang ngủ. Con chó nhỏ trong nháy mắt thanh tỉnh, tiếp tục ngửi ngửi cô, cọ cọ cô, vẫy đuôi. Phương Thần Hy mở to hai mắt, biểu tình kinh ngạc lại vui vẻ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, nó thật thông minh, cư nhiên nghe cũng hiểu được. Nó thông minh cái gì, là tôi đào tạo. À ha, băng trà này biết kỹ năng đặc biệt gì? Bây giờ nó đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt. Có sao, sao không nhìn ra? Anh mở đôi tay, băng trà lại còn có thể vững vàng túm tay anh lại. Nhìn đi, kỹ thuật thăn lăn của băng trà. Gạt người, nó cũng không phải là mèo, tại sao có thể như vậy? Cho nên mới gọi là kỹ năng đặc biệt. Hài lòng nhìn thấy biểu tình không thể tin của cô, tay trái lần nữa giữ được băng trà. Rất lợi hại đi, một con chó lại giống như mèo. Hai người hi hi ha ha, hoàn toàn không có chú ý tới chat webcam, computer. Hà Nước vừa mở ra vẫn còn hoạt động ở bên trong. Khung đối thoại cũng không có đóng. Đầu kia computer chỉ thị, người bên cạnh thu lại, đem tình hình chung sống của hai người ghi lại, nhìn không sót một cái gì. Máy móc của nhà in ấn hoạt động thật nhanh, xoa xoa không ngừng đem in ra. Tạp chí Oran số mới nhất, trang bìa lúc trước là bức ảnh mờ ảo của hoàng tử piano Hà Nức và em gái ở quán ăn đêm. Nhưng có khác với nơi công cộng, lần này cảnh tượng là phòng khách nhà hoàng tử, liên tục hai ngày có các cô gái khác nhau ra vào. Trọng điểm của tạp chí ngày thứ hai là tấm hình cô gái nhỏ xách theo một bọc đồ lớn, giống như vừa mới mua đồ trở lại. Hai người tán tỉnh ngã ở trên sàn phòng khách, cô gái nhỏ còn đi tắm vội. Tiếp đến, hai người hai chó, nghiễm nhiên một nhà sung sướng. Chẳng những tấm hình nhìn vô cùng thân mật mập mờ, quá trình cũng bị miêu tả vô cùng ướt át. Bởi vì là thu hình bằng chat webcam nên bị gián đoạn, ngũ quan có chút mơ hồ. Dĩ nhiên, không thể nghi ngờ, xác định người đàn ông chính là Hàn Đức. Thứ nhất, cô gái bởi vì có vẻ không có gì, cho nên truyền thông rất dễ dàng bỏ qua cô. Thứ hai, thì bị gọi là người yêu số 28. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ảnh chụp bị chụp vào ngày 28 tháng 6. Tạp chí mới xuất bản đêm trước, đầu óc Hàn Đức nổ lớn, bởi vì đó là nhà của hắn, như thế nào cũng không chối cãi được. Trong phòng hai ngày, có các cô gái khác nhau ra vào. Trên tạp chí anh bị miêu tả giống như là dâm ma ngày nay, tổn hao rất nhiều đến hình tượng hoàng tử u buồn đã khổ tâm xây dựng. Đĩa nhạc mới đã thu xong, đêm trước tin tức này bị tung ra làm anh rất nhức đầu. Sau đó không chỉ có anh, bởi vì chuyện liên quan đến tiền thưởng cuối năm, tất cả người của công ty đĩa nhạc cũng rất muốn khóc. Vì phúc lợi cùng quyền lợi của mình, tạp chí đưa ra thị trường ngày đó làm cho công ty đĩa nhạc Tân Thế Kỷ bắt đầu một hạng mục khác là toàn dân vận động nghĩ biện pháp. Alo, Phương Thần Hy phải không? Ừ, tôi là Hà Nức. Hà Nức, Hà Nức. Phương Thần Hy đang lật xem tờ báo việc làm vừa xuất bản, chợt ngừng 3 giây, kêu lên một cái. Vì sao anh có số điện thoại của tôi? Đây không phải là trọng điểm, bây giờ cô đang ở đâu? Ở nhà, được nghỉ hè rồi, lại còn chưa tìm được công việc, không ở nhà, cũng không có nơi đi. Vậy thì tốt rồi, trước tiên không ra mở cửa. Phương Thần Hy lại bị loại giọng 007 của anh làm cho không hiểu ra sao. Vì sao tôi không thể ra cửa? Bởi vì... Hà Nước giống như đang suy nghĩ tìm từ gì. Mấy ngày trước, không phải cô tắm ở nhà tôi sao? Đúng, chính là ngày đó. Bởi vì tôi chat webcam, quên không đóng. Có người đem hình ảnh chúng ta ghi lại, gửi đến tòa soạn, làm trang bìa của tạp chí Oran mới nhất kỳ này. Hình ảnh của chúng ta... Nhóm người là số nhiều, trong lòng cô đột nhiên có loại cảm giác không tốt. Ý của anh là... Cô là đối tượng trong scandal mới nhất của tôi. Tại sao lại như vậy? Phương Thần Hy khiển trách. Anh mà dùng trang webcam thì phải là bạn bè quen thuộc đi. Bạn bè quen thuộc sao lại bán đứng anh? Xem như thế đi. Thanh âm Hà Nước rất là bất đắc dĩ. Gần đây, anh cùng một bạn học hồi cao trung si mê trò chơi. Nói là chơi đương nhiên họp thành đội là tốt nhất. Nhưng computer của bạn học không biết vì sao không thể ở trên trò chơi truyền tin tức cá nhân. Để tiện cho việc trao đổi tình báo nên mở MSN trang webcam trực tiếp sử dụng tương đối nhanh. Lâm Huệ Nghi giúp anh đi đón băng trà về nhà nên anh nhờ cô ấy mở hộ máy tính trước, đăng nhập liên tuyến, MSN nhận tin tức, kiếm một chút bảo thạch bên kia trò chơi trước. Bởi vì đang mở máy tính cho nên bị ghi lại. Buổi tối ngày 28 đúng là như vậy. Chơi trò chơi một chút, bạn học nói muốn đi giao hàng, hai người hẹn chút nữa tiếp tục chơi. Computer đang vở, MSN cũng đang mở. Đúng lúc này, Phương Thần Hy lại mang đồ lên thay anh, nên bị ghi lại. Mặc dù anh vẫn cảm thấy lý do, máy tính cũ kỹ, ở trên trò chơi không có khả năng truyền tin tức bí mật, rất kỳ quái. Nhưng bởi vì đó là Marcus, bạn trường cấp 3 của anh, cho nên cũng không có nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới lý do rất kỳ quái này là vì muốn cậu mở thiết bị nghe nhìn. Sau đó tất cả hoang đường, chỉ trị giá 20 vạn. Vừa lúc cô tắm rửa xong, cho nên cô xem những thứ báo viết có thể sẽ không thoải mái. Thanh âm Hà Nước nghe tức giận lại bất đắc dĩ. Tạp chí tối hôm nay sẽ bày bán, tôi nói trước cho cô biết một tiếng. Mặc dù chỉ là đơn âm, nhưng nghe như hồn phách phân ly. Tại sao lại có thể như vậy? Tạp chí Oran nha. Mặc dù cô rất thích xem, hơn nữa mỗi tuần đều phải xem, nhưng đó là thời điểm coi người khác như giải trí. Hiện tại, chính cô thành đề tài, cũng chỉ có thể hình dung là thô tục. Tạp chí Oran có thể đem nam nữ kết giao bình thường miêu tả thành câu chuyện ưa đát. Sau khi cô tắm ở nhà anh, thay quần áo ở nhà anh, vẫn còn chưa thỏa mãn, ở trên sàn chơi cùng con chó nhỏ, chưa đến sắp không cản nổi tàu điện ngầm mới chịu. Căn cứ một phần sự thật, chín phần thêm thắt, có thể sẽ bị miêu tả thành Đài Bắc, bị mất công viên đi. Cô xem qua nội dung rồi sao? Thanh âm không còn hơi sức. Vừa mới xem qua. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có một chút, bởi vì hình chụp số 28 cho nên bị đặt tên là tiểu thư số 28. Thanh âm Hà Nước nghe có chút xin lỗi. Chỉ là cô yên tâm, bởi vì liên quan tới hình in qua trang webcam, mặt không rõ ràng, cho nên phiền toái chính là một đống phóng viên đang đợi ở cửa ra vào, cào ông kim cương. Nếu như cô cứ theo lẽ thường mà đến làm việc, có thể sẽ bị nhận ra. Mấy ngày nay cô vẫn nên ở nhà, chờ truyền thông đi rồi hãy nói. Cứ như vậy, tôi cúp điện thoại trước. Nhìn điện thoại di động, tâm tình Phương Thần Hy trở nên phức tạp. Mặc dù mặt của cô có thể không bị đưa ra ánh sáng, nhưng hiện tại cô không thể đi làm kiếm tiền. Vừa vặn cô lại mắc kẹt với tiền lương mỗi tháng. Hơn nữa, với người nghỉ hè, còn phải tích trữ học phí học kỳ sau mà nói, không thể ra cửa, giống như là xét đánh ngang tay. Gặp phải hoàn cảnh này, chẳng lẽ là vì liên quan đến việc cô tiết kiệm tiền làm thay thuế, không yên lòng sao? Trước kia, nghỉ đông và nghỉ hè, ban ngày vừa làm vừa học cũng rất dễ dàng bỏ quên. Chỉ có lần này là đã đến một ngày tháng 7 rồi, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Gặp mặt nói chuyện 3-4 lần, đối phương không phải ngại cô gầy, chính là ngại cô nhỏ. Nếu không chính là ngại cô, vừa gầy lại vừa nhỏ. Đang ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy, đột nhiên lại bị một gậy, làm cho cô không khỏi hoài nghi. Liệu mình có biện pháp nào để trước khi vào học, để dành học phí cùng các loại chi phí, thi cử sắp gặp phải không? Sau đó, ngay thời điểm cô đau đầu nhức óc, điện thoại lại vang lên. Xin hỏi là tiểu thư Phương Thần Hy sao? Ừ, là người nào? Thanh âm thật xa lạ. Xin chào, trước tiên tôi tự giới thiệu. Tôi sẽ không làm thẻ tín dụng, cũng không đủ tiền mặt, không mua nổi bảo hiểm, cũng không muốn tiêu phí. Đối với hùn vốn khai sáng sự nghiệp cũng không có hứng thú. Còn chưa tròn 18, trước mắt không suy tính di dân. Phương Thần Hy nói một hơi. Anh định nói cái gì với tôi? Đối phương giống như không nghĩ tới cô sẽ nói một đống như vậy. Sau khi ngừng 3 giây mới bắt đầu nói chuyện. Tôi họ Triệu, gọi là Triệu Minh Huy, là người đại diện của Hà Nức. Hà Nức, người đại diện? Cô đề cả âm lượng. Làm sao anh cũng có số điện thoại của tôi? Đây không phải là trọng điểm. Tại sao đột nhiên mỗi người gọi điện thoại cho cô cũng cảm thấy

Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ trả lời điện thoại của anh. À, tôi gửi tin nhắn cho anh. Trước như vậy nhé, bye bye. Cúp điện thoại di động, nhanh chóng cầm điện thoại trong nhà. Xế chiều hôm nay làm sao vậy? Bình thường 15 ngày, điện thoại chưa chắc sẽ vang một lần. Hôm nay không tới 15 phút đã vang 3 lượt. Nơi này là đồn cảnh sát. Xin hỏi cô là người nhà của Phương Vãn Tĩnh hả? Đồn cảnh sát. Phương Vãn Tĩnh bị tố cáo ăn cắp, mời cô tới đây một chuyến. Vội vã chạy tới đồn cảnh sát, chị gái ngồi ở bên ghế đầu cục cảnh sát, vành mắt đỏ vẻ mặt uất ức. Sau khi lên tiếng hỏi chuyện, thì ra là hôm nay chị đứng ở quầy chuyên danh châu báu của công ty Bách Hóa. Một khách nam dừng lại ngắm, chỉ dây chuyền và chiếc nhẫn muốn chị lấy ra xem. Đồ trang sức tổng cộng hơn 700 vạn, sau rời đi không tới 5 phút đồng hồ, nhân viên cửa hàng chợt phát hiện thiếu một chiếc nhẫn quý giá màu xanh. Bởi vì Phương Vãn Tĩnh là nhân viên tạm thời, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm liền xuất hiện loại cạm bẫy này, vì vậy chủ cửa hàng báo cảnh sát xử lý ăn trộm. Tin tốt là bởi vì còn chưa có chính thức báo án, chỉ cần chịu đền sẽ xong việc, cũng không cần bị kiện, dĩ nhiên cũng sẽ không bị lưu lại biên bản. Tin xấu là chiếc nhẫn kia trị giá 20 vạn. Đầu Phương Thần Hy cảm thấy một phen choáng váng, ngày kia phát tiền lương thu nhập thêm, hiện tại toàn thân cao thấp, cô chỉ còn lại 600 đồng, ở đâu ra 20 vạn, cô ruột lại không thể trông cậy vào được rồi. Ban đầu, muốn họ làm việc nhà thay thế phí dưỡng dục, nên không thể nào vô duyên vô cớ mượn cô ruột 20 vạn, mà bạn bè họ cũng không phải là người có tiền. Nhưng mà không cầm tiền nộp, Vãn Tĩnh sẽ bị giam giữ ở cục cảnh sát, coi như may mắn có thể thay đổi bằng phạt tiền. Hiện nay, họ cũng không còn tiền để nộp phản. Vì sao đầu heo Vãn Tĩnh phải trộm chiếc nhẫn quý giá màu xanh đó? Đáng giận, cái đồ hơn 700 vạn lại có thể tham hơn 20 vạn này. Người nào? Cho cô mượn 20 vạn, cô nguyện ý tạm nghỉ học kiếm tiền để trả lại hắn. Có 20 vạn. Buổi chiều giữa sân bay cũng đã bắt đầu tụ tập, giới truyền thông nghe tiếng mà đến. Cũng trong lúc đó, tất cả phóng viên giải trí ở đây đều nhận được tin nhắn thông báo tài tử Piano sẽ lên máy bay lúc 9 giờ hôm nay để đến New York tránh sóng gió của scandal bùng nổ. Nếu Hà Nức muốn tránh sóng gió, thân là người của truyền thông, dĩ nhiên không thể đơn giản bỏ qua cho hắn như vậy. Sau khi nhận được tin tức, gần như là đầu tiên mọi người đến nơi, không cần nói là phóng viên, tòa soạn báo cùng phóng viên kênh giải trí của đài truyền hình. Ngay cả ký giả hiếm thấy của Tam Đài cũng xuất hiện. Xe xếp ngay ngắn theo vị trí quy định, đủ thấy scandal này dần được theo dõi. Trong đại sảnh, các ký giả mắt nhìn bốn phía, tai nghe tam hướng, chỉ sợ sơ ý một chút liền bỏ lỡ cơ hội tốt mà hối hận cả đời. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. À, Hà Nức tới rồi. Theo phương hướng ngón tay, tất cả mọi người thấy rõ Hà Nức cùng một cô gái cùng nhau đi vào. Nam vai chính đeo mắt kính nhỏ che một chút, cô gái thì đeo khẩu trang thật to, chỉ lộ ra ánh mắt của một đôi mắt tròn tròn. Cặp mắt kia đối với truyền thông mà nói mặc dù xa lạ, nhưng chỉ qua thân hình mảnh mai và mái tóc ngắn qua tai một chút để phán đoán đó là số 28. Đồng hành còn có một nam một nữ, thoạt nhìn là nhân viên làm việc, tuổi cũng chừng 25-26. Tựa như châu chấu thấy cây ngô, tất cả mọi người di động hướng về phía cánh cửa anh đang tiến vào. Vừa mới bắt đầu đều là hỏi một chút album mới, lúc nào thì phát hành, quay video âm nhạc có thuận lợi hay không, rồi các vấn đề linh tinh. Sau đó có một phóng viên không có tính nhẫn nại hỏi ra. Xin hỏi vị tiểu thư này chính là số 28 trên tạp chí. Quả bom này làm cho trong nháy mắt đoàn người vốn đang hỗn loạn vô cùng chợt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của anh. Hàn Đức lấy mắt kính xuống mỉm cười. Đúng vậy. Vị tiểu thư nào là thứ nhất đây? Là vị này. Anh như người giới thiệu một trong hai nhân viên làm việc, đồng thời tiến vào đại sảnh. Cô ấy tên Lâm Huệ Nghi, là nhân viên của âm nhạc Tân Thế Kỷ, cũng là bạn gái người đại diện của tôi. Hai người dự định sang năm kết hôn, xin mọi người đừng trêu chọc cô ấy. Mọi người chăm chú nhìn. Không sai, nhân viên làm việc đó tên là Lâm Huệ Nghi, là người phụ nữ thứ nhất tiến vào nhà Hà Nức trước. Chỉ là nhân viên ra vào chỗ ở của ngôi sao, hình như vẫn là không bình thường. Có thể xin hỏi một chút, tại sao cô ấy lại ra vào chỗ ở của anh? Con chó tôi nuôi phải nằm viện, vì tôi không có thời gian, cho nên nhờ cô ấy nhận chó xuất viện giúp tôi. Hà Nức không nhanh chóng, không chậm trả lời. Tôi nghĩ trong hình có thể thấy cô ấy mang theo một cái rổ, con chó nằm ngủ ở bên trong. Năm ngoái tạp chí động vật tới nhà của tôi chụp ảnh thì cái rổ này cũng từng bị lên hình, ảnh chụp cũng có xuất bản. Nếu có hứng thú, các vị có thể mua. Phóng viên giải trí cũng biết anh có nuôi chó, cũng biết trong đó có một con vô cùng bám người. Nếu bởi vì như vậy mà nhân viên làm việc giúp một tay, nhận nuôi chó về nhà, thật ra cũng được coi là không quá gượng ép. Như vậy, tiểu thư số 28 là trợ lý của tôi. Hàn Hương thoáng đẩy cô gái về phía trước, vừa vặn góc độ lộ ra mỉm cười. Bởi vì bộ phận truyền thông thích xem sách tranh duyên cớ chuyện xưa, năm nay ngay cả chính tôi cũng không biết chuyện nhiều hơn một chút. Nhân cơ hội này, tôi muốn nói cho mọi người, tôi nhất định đơn thuần lui tới. Trợ lý nhỏ này chỉ là thay tôi cầm quần áo tới đây. Tắm ở chỗ tôi là bởi vì ngày đó, bên ngoài trời mưa, cô ấy không mang ô. Tôi cảm thấy để cho cô ấy ướt át trở về thì không tốt, cho nên để cô ấy gội đầu một chút, thuận tiện thay quần áo sạch. Anh dừng một chút còn nói, tôi nghĩ trong tấm ảnh cũng có thể thấy là ngay sau khi thay quần áo, cô ấy mặc quần áo thể thao. Đó là quần áo mà em gái tôi năm ngoái tới Đài Loan đã mặc. Đã từng có nhà truyền thông chụp ảnh, em ấy mặc quần áo vận động đó ra vào cáo kim cương. Cho đó là bạn gái ở chung với tôi, còn là một bài báo. Mọi người cùng thú có thể đối chiếu với quần áo trong hình một chút. Tôi nghĩ đáp án cũng sẽ rất rõ ràng. Nếu như giữa chúng tôi thật sự có quan hệ thân mật, trong phòng sẽ có bao nhiêu quần áo của cô ấy? Không cần mặc quần áo thể thao của em gái tôi. Nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Hàn Đức ở trong nội tâm bội phục mình, khí định thần nhàn. Thật ra thì người ra vào lúc ấy chính là bạn gái nửa ở chung với anh, chỉ là không có chủ được mặt. Đúng lúc ước mai trở về Đài Loan nên ở lại giúp đỡ. Không chỉ lần đó, hiện tại cũng vậy. Chỉ có thể nói anh rất được quý nhân phù trợ, nếu không vì sao trong hai vali quần áo lớn, anh lại vừa vặn chọn chúng một bộ quần áo thể thao đã từng lên mặt báo. Có thể xin hỏi một chút vị tiểu thư này, tại sao mang khẩu trang không? Bởi vì cô ấy chỉ là một người bình thường đột nhiên biến thành nhân vật trang bìa của tạp chí, thì tôi nghĩ nội tâm cô ấy ít nhiều sẽ có chút lo lắng. Hàn Đương vẻ mặt ngay thẳng, trợ lý nhỏ của tôi không tới 11 giờ đêm cũng đã rời đi. Công ty đã phó thác cùng quản lý muốn bản gốc băng ghi hình, muộn một chút sẽ gửi cho các vị truyền thông. Cô ấy gần đây cũng bị lôi cuốn vào chụp hình, tôi cũng không biết sẽ bị chụp, cho nên cũng không có làm giả ngay từ đầu. Vì cho tới nay trợ lý này đã thay tôi xử lý rất nhiều chuyện nhỏ vụn vặt, nên tôi cảm thấy không cần thiết bởi vì một hai tấm ảnh không thật mà sa thải cô ấy, để cho mình lâm vào tình cảnh bất tiện. Cuối cùng anh hướng về phía ống kính cười một tiếng. Tôi dân vô tư thẳng thắn, không muốn mưa bay gió loạn. Sau khi máy bay đã ổn định độ cao, chuyện đầu tiên Phương Thần Y làm là kéo cái khẩu trang lớn che kín nửa gương mặt của cô xuống, miệng to hô hấp. Vốn cho là có thể một đường vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới Hàn Đức lại có thể dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Cô liền bị mắc kẹt ở giữa anh cùng Triệu Minh Huy. Hai bên đều vượt qua 180 người, làm cho cô nhất thời có một loại cảm giác thống khổ ở trong khe hẹp cầu mong sinh tồn. Sau đó bởi vì dọc theo đường đi còn có rất nhiều người nhận ra Hàn Đức, cô không thể ló mặt, cứ như vậy che lại ngũ quan lên máy bay, cả đường buồn bực. Nghĩ đến mình gần như là bán mình cho âm nhạc tân thế kỷ, cảm giác thật tế nhị. Người tên Triệu Minh Huy cũng coi như là người tốt, không tới một giờ sau khi nhận được điện thoại liền chạy tới cục cảnh sát, lập tức dùng chi phiếu bảo lãnh Vãn Tĩnh ra. Dĩ nhiên Vãn Tĩnh sau khi biết chuyện vẫn cảm thấy mình hại cô, nhất là sau khi biết cô phải cùng xuất ngoại, càng người càng thêm kinh hãi. Ngược lại với không yên tâm của Vãn Tĩnh, cô rất yên tâm. Nguyên nhân là cô hoàn toàn hiểu Hàn Đức rất trọng sĩ diện, cơ nào cũng không thể dễ dàng tha thứ scandal cùng gièm pha gây nguy hiểm cho hình tự hoàng tử u buồn của mình. Bởi vì anh ta rất chú trọng hình tượng, cho nên cô tuyệt đối an toàn. Chỉ là lúc ấy Phương Thần Hy không nghĩ tới mọi việc đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn lớn nhất của cô mùa hè năm 17 tuổi không phải là việc trở thành sinh viên làm việc part time ở âm nhạc tân thế kỷ cao quý nhất trong lịch sử, cũng không phải là vì bảo lãnh Phương Vãn Tĩnh mà vào cục cảnh sát, mà là cô yêu một tên cuồng tự luyến quỳ bần thỉu, còn nữa là tên đại sắc lang mỗi đêm ba lượt. Sau khi check in, chuyện đầu tiên cần làm là tìm cái gì ăn. Lần này bởi vì vội vàng xuất môn, lại vừa là lúc mùa du lịch nghỉ hè, tình huống bắt buộc toàn bộ chen chúc tại khoang phổ thông. Sau khi ăn bữa ăn trên máy bay, chiều lúc Phương Thần Hy xem máy bay không thể ăn cái gì, ba người kia cũng thống khổ không chịu nổi. Đi tới khách sạn vứt hành lý qua một bên, bốn người lập tức xông ra ngoài. Bữa ăn thứ nhất ở New York là do Triệu Minh Huy từng đi học ở chỗ này đề cử, một nhà hàng ở hải cảng khu Tây Ban Nha. Địa điểm ở lầu 3 số 17 gần bến tàu, phía đông gần sông. Bởi vì vừa vặn qua thời gian bữa trưa cho nên khách không nhiều lắm. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dõi mắt có thể nhìn thấy được đều là thuyền buồm, du thuyền. Lữ khách lui tới nối liền không dứt, có cảm giác New York đang vào mùa du lịch. Chọn món ăn xong, Lữ Bồi Bàn rất nhanh chóng mang thức ăn lên. Cắt nhỏ bánh thịt nóng, cơm rau dưa hải sản, tai heo quay, món ăn nhẹ hấp chanh, sa thái hạt lựu ướp giấm, trường ngư trộn lẫn nước xanh và cà chua, súp khoai tây, salad, một bàn đầy thức ăn chính gốc Tây Ban Nha. Bởi vì đói bụng, bốn người cúi đầu ăn mãnh liệt. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Minh Huy dẫn đầu đứng lên. Tôi cùng Huệ Nghi đi dạo một chút, sẽ trở về muộn. Bỏ lại câu này, ra tay bạn gái, hai người thoát một cái liền biến mất ở cổng nhà hàng. Cho đến 5 phút sau khi bọn họ rời đi, Phương Thần Hy mới ý thức tới, hiện tại chỉ còn lại cô cùng với Hàn Đức thôi. Nếu như một tuần trước có người nói với cô sẽ cùng Hàn Đức ăn cơm ở nhà hàng, gần sông khu Tây Ban Nha, tuyệt đối sẽ bị cô quy thành bệnh thần kinh. Nhưng hiện tại xem ra thế giới này quả nhiên không có gì không thể. Cảm giác rất kỳ quái, mặc dù không khẩn trương, cũng không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Ngược lại, với vô thú nhỏ của cô, Hàn Đức hết sức nhàn nhã. Trước kia cô đã tới New York sao? Chỉ là đã lâu rồi, chưa ảnh chụp ở ngoài ra thì không ấn tượng gì. Phương Thần Hy nói rất thành thực. Nếu như không phải vì có hình ảnh, căn bản tôi cũng không biết mình đã tới nơi này. Thật đúng lúc, tôi cũng lần đầu tiên tới đây. Lát nữa mua một cái bản đồ, tự chúng ta đi dạo thôi. Nhưng mà không phải là anh sang bên này để chụp hình sao? Cô cũng biết à? Phương Thần Hy gật đầu một cái. Ừ. Ở trên máy bay cô nghe Lâm Huệ Nghi nói âm nhạc Tân Thế Kỷ dự định thừa dịp tung ra album diễn tấu mới thì thuận tiện giúp anh ta ra một quyển cầm phổ. Nhưng một quyển cầm phổ nhiều nhất bán được 200-300, kỳ thực không có lợi nhuận gì, cho nên mới nghĩ đến phương thức kết hợp chân dung cầm phổ. Ảnh chụp thật to, một bên là mặt Hàn Đức, phong cảnh kéo dài đến sát vách tờ bìa in ấn cầm phổ. Cả bản đều là như vậy, cương điệu không chỉ là chân dung mà là nghệ thuật dọc theo người. Tóm lại, chính là làm việc buôn bán. Đảo lộn như vậy, giá tiền ít nhất tăng gấp đôi. Lâm Huệ Nghi cười mỉm mỉm nói với cô như vậy. Việc quan trọng nhất là tập trung vào hình ảnh. Hơn nữa, vé máy bay khứ hồi bọn họ cũng mua xong rồi. Nói cách khác, trong thời gian này, nhất định phải giải quyết xong công việc ở đây. Cho nên cô nghĩ rằng, vừa xuống máy bay, sẽ thấy hình ảnh nhiếp ảnh nổi tiếng trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, sau khi cất hành lý, việc làm đầu tiên là thẳng hướng nhà ăn. Đối mặt với nghi vấn của cô, Hàn Đức vẫn nhẹ nhàng. Đó là chuyện của ngày mai, tôi không có cách nào để sau khi kết thúc một đường bay dài liền lao đầu vào công việc, như vậy quá không có nhân đạo. Nhưng thời gian như vậy có đủ không? Yên tâm, cô không nên nhìn tôi nhàn nhã như vậy, khi bắt đầu công việc tôi chính là vô cùng chuyên nghiệp. Hàn Đức xem cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ một chút. Nhưng mà hôm nay hình như rất nóng, cô nhớ bị cảm nắng ảnh hưởng đến ngày mai cũng không tốt. Chúng ta ở chỗ này, đợi đến lúc ánh nắng mặt trời khá dịu rồi đi. Nói xong, tự tay anh gọi nữ bồi bàn, gọi hai ly kem. Rất nhanh, đồ ăn mát lạnh được đưa tới. Kem có nhiều viên hình cầu, màu sắc khác nhau chồng chất lên ly thủy tinh, hình hoa bách hợp, tô điểm bằng một vòng thạch hoa quả nhỏ. Mặc dù là no bụng, nhưng vẫn làm cho người ta động lòng như cũ. Phương Thần Hy cầm lên muỗng bạc, múc lên một miếng. Ăn ngon. Gương mặt nho nhỏ của tuổi 17 lộ ra nụ cười, rất sạch sẽ ngọt ngào. Trong nháy mắt, Hàn Hưng có loại cảm giác lạ. Cảm giác này rất giống thật lâu trước kia, lúc thấy bạn gái đầu tiên, trong nháy mắt anh vừa thấy đã yêu, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn đối với nữ sinh nhỏ trước mắt, tâm có hảo cảm, nói không nói thành lời được, không cẩn thận yêu thương, nhưng lại nhiều hơn so với bạn bè bình thường một chút. Hắn sẽ không nhớ cô, nhưng sẽ thích thời gian ở chung với cô. Cho nên anh tán gẫu với cô ở cửa hàng tiện lợi, vô tình gặp gỡ cô ở trường đại học, cũng sẽ đi tìm cô trò chuyện. Thậm chí thời điểm ngày đó, khi cô ở phòng khách chơi vui, đến quên cả trái đất cùng hồng trà, anh cũng không có ý định đuổi cô, ngược lại còn ôm băng trà cùng cô chơi đùa. Mặc dù đối với cô đặc biệt hơn so với người khác, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là thích nhiều hơn một chút mà thôi. Không nghĩ yêu, cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net